Đế quốc bại gia tử, chương 420, Phú Dương quân, thần cơ doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Lương bị ảo não đi, thân là Kim Vũ Thương hội ở Triệu Quốc phân hội trưởng, như vậy vị trí không giống bình thường, hôm nay bị như vậy chế giễu, sao còn có mặt mũi đợi tiếp. Dù là hắn lấy được rồi tiền, nhưng mục đích cuối cùng nhưng là không có đạt tới. Lý Bình vậy đi, lúc đi nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn tổng cảm thấy Vương Khang xem hắn ánh mắt không tốt. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn vốn là chỉ là Kim Vũ Thương hội ở thành Dương Châu nhỏ chấp sự, cũng có ánh mắt sách sớm nhìn ra Vương Khang tiềm lực. Sớm nhất Phú Dương báo nhỏ cái đầu tiên trang bìa quảng cáo chính là hắn đầu phóng, từ đây triển khai hợp tác. Bởi vì Vương Khang hắn dần dần nước lên thuyền lên, thăng là Dương Châu chủ quản. Nhưng hiện giờ nhưng là làm ra loại chuyện này, vốn là hắn là không hối hận, nghĩa bất kinh thương, nhưng hiện tại nhưng thật ra thì hối hận. Tiết Vũ Phong vậy đi, mang người Tiết gia vội vã mà đi, hắn muốn gấp trước trở về, nguyên bản 10 phần chắc 9 chuyện bị Vương Khang hóa giải. Thủy tinh kính chế pháp, không có bắt được ngược lại chọc đại địch, lòng hắn biết Vương Khang lời nói kia không phải đùa giỡn. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó, nếu không đúc kính thế gia, sợ rằng nguy lấy. Sự việc sau này, mọi người vẫn là có chút không phản ứng kịp. Bởi vì chuyển biến cũng quá nhanh, mau giống như là một tràng náo nhiệt nhưng từ trong vẫn có thể nghe ra một ít thứ. Ở 2 tháng trước Triệu Hoàng đất phong thánh chỉ mới vừa hạ đạt lúc. Vương Khang cũng đã bắt đầu bố trí, khi đó huyện Tân Phụng còn là nạn thổ phỉ nghiêm trọng, vẫn chưa có hoàn toàn bị nắm giữ. Cái gì thủy tinh kính, nước hoa những thứ này căn bản còn không có, nhưng lại sớm có kế hoạch. Một bước trước, từng bước trước, đơn giản là quá làm người ta kinh hãi, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Cái này hai cha, con trai có thể là sự thật không dậy nổi, bây giờ nhìn lại, Phú Dương bá tước phủ quật khởi đã thành định cục. Thế không thể đỡ, người ở tại tràng, đều là nổi lên ý định này, trong chốc lát bầu không khí lại là nhiệt lạc, lời nói toàn bộ chuyển hướng. Ha ha, cái gì Kim Vũ Thương hội, như vậy xem ra cũng là lãng đắc hư danh, tầm nhìn hạn hẹp quảng cáo. Đúng vậy, cùng Khang thiếu gia hợp tác mới là đường tránh. Người khác bỏ mặc ta Vĩnh Châu Thương hội, đem lấy Khang thiếu gia làm thủ lãnh. Có người tại chỗ biểu thị liền trung thành, để cho mọi người đều là ánh mắt quái dị, Vĩnh Định bá Hàn Du nhưng mà ở chỗ này đây, các ngươi đều không chú ý đạt tới liền sao. Hàn Nguyên chính nổi giận đùng đùng nhìn, nhưng Hàn Du nhưng thật giống như không phản ứng gì, sắc mặt như mộc gió xuân. Hắn đầu ngón tay ở trên tay vịt một cái gõ. Kế hoạch nhất định phải thực hành, nếu không chớ không có cách nào khác. Tầm thường kế sách đã vô dụng, lễ bộ thị lang tự tới làm khó dễ cũng không có chỗ hữu dụng, chỉ có thể là đi cực đoan. Lúc tới hắn đã chính mắt xem qua cái này huyện Tân Phụng thật là mới là tới cực điểm, sầm uất tới cực điểm, ngày sau định có thể trở thành Phú Dương bá tước phủ quật khởi căn cơ. Lúc này không theo như, lại có cơ hội sợ là khó khăn. Hắn đầu ngón tay gõ ra rối loạn tiết tấu cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng săn. Hắn có thể tin chắc Vương Khang lời này chính là đối với hắn nói, nhưng mà cái này súng săn thì là cái gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn trong lòng, luôn cảm giác lừa một tầng khói mù. Vậy vào thời khắc này, Hàn Nguyên Hy đối với Hàn Nguyên Dịch lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hàn Nguyên Dịch nhất thời nội tâm rét một cái, hắn biết muốn bắt đầu. Tin tức hắn mới vừa rồi đã thông qua một tên thị nữ, truyền đưa ra ngoài, trước chuyện hắn cũng biết tại chỗ có rất nhiều người lưới ngầm. Cứ việc rất là trọng đại, nhưng nhìn chuyện trò vui vẻ Vương Khang, hắn có rất lớn lòng tin. Vương Khang, hắn là lần đầu tiên thấy, nhưng hắn bản lãnh đã thấy, liên tục làm khó dễ ung dung ứng đối, một bước tính toán, khí độ bất phàm. Có lẽ hắn thật có thể đem mình, nâng đỡ đến nắm trong tay vì, duy nhất chính là có thể ngăn cản lần này, như vậy Vĩnh Định bá tước phủ nhất định sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, không phá không lập, đây cũng là mình cơ hội. Đi, Nguyên Dịch chúng ta đi kính Vương Khang một ly, sau này sợ là không có như vậy cơ hội. Hàn Nguyên Hy thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Được, hai người bưng lên ly rượu, đi tới Vương Khang trước mặt. Khang huynh ta là Hàn Nguyên Hy, đây là chúng ta chân chính lần đầu tiên gặp mặt, dù chưa gặp nhau, nhưng là quen biết cũ. Vương Khang cười nói, giống như bạn già gặp nhau. Hàn Nguyên Hy hơi ngẩn ra, cười nói. Người nói không sai, đúng là quen biết cũ, Khang huynh từng cho ta lễ vật ta nhưng mà đến nay khó quên à. Vương Khang biết hắn là nói cái gì, lần trước Hàn Nguyên Hy tự mình chủ trì, dẫn người đánh tới, đều bị hắn chém đầu còn đưa đến Vĩnh Định bá tước phủ. Tới sư hắn bị thương nặng, nghĩ tới đây, Hàn Nguyên Hy giơ lên ly rượu cười nói. Lần này Khang huynh đám cưới ta cũng sẽ cho Khang huynh đưa một phần lớn hơn lễ. Ha ha, vậy ta coi như mỏi mắt chờ mong. Vương Khang cười dề gần hắn, thấp giọng nói. Có thể đừng ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo à, Khang huynh chờ liền tốt. Bên này cười bên trong giấu đao. Vậy nhưng vào lúc này, vui mừng một mảnh huyện Tân Phụng, ở Nam Bộ Vân Thai Sơn bên trên, xuất hiện mảng lớn bóng người. Số người vô cùng nhiều, hắc ép thành phiến, đằng đằng sát khí. Bọn họ không có che giấu, bởi vì là căn bản liền không che giấu được. Mà bọn họ đều là Vĩnh Định Bá Tước phủ người, không chỉ là gia tộc tư binh, còn có quấn quýt cái khác chung quanh sơn phỉ tổng cộng có 5.000 số. Đây cũng là vị kia đại nhân mệnh lệnh, cũng là quyết đánh đến cùng mệnh lệnh. Khi không có bất kỳ biện pháp áp chế lúc đó, như vậy liền chọn lựa nguyên thủy nhất biện pháp. Ở nơi này ngày trọng yếu, tiến vào Tân Phục đốt giết cướp đoạt. Người không phải muốn tuyên bố đổi huyện là thành sao, vậy thì hoàn toàn phá hủy đi. Ngày đám cưới, trở thành tai nạn ngày. Huyện Tân Phụng tất cả binh lực thêm dậy, bất quá hơn 2.000 người, cho dù là vũ khí hoàn hảo, về số người cũng vui nghiền ép. Cho nên, đây là tất thắng cục, quảng cáo, đông nghịt một phiến, ào ào. Trên Vân Thai Sơn, vô danh chùa, Ấn Nguyệt Hòa Thượng khạc ra một hơi khói mù, ánh mắt hơi híp nhìn phía dưới. Ở bên cạnh hắn, Thiện Năng góp đi lên, dùng sức ngửi khói, muốn nói lại thôi. Cái đó, tới nhiều người như vậy, chúng ta có cần hay không? Thiện Năng hỏi. Không cần, cái này còn uy hiếp không được hắn. Hôm nay là Vương Khang đám cưới, hắn không mời ngài đi không? Mời, ta không muốn đi. Ấn Nguyệt nói, bất quá hắn đã sớm đưa tới cho ta liền rượu thuốc lá, cái này nhưng mà rất cơ trí. Thuốc lá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Thiện Năng bận bịu nói. Chủ trì, vậy Vương Khang đưa tới khói, cũng có ta đi, có thể hay không? Cho, Ấn Nguyệt Hòa Thượng đem trong miệng khói đột nhiên quất hai miệng, chỉ còn lại cái tàn thuốc cho Thiện Năng. Thiện Năng nhưng lại như là lấy được chí bảo hút. Mà giờ khắc này, ở phía dưới, hai phía đội ngũ đã giằng co đứng lên. Chỉ bất quá, số người tới giữa khác xa nhưng là tương đối lớn. Một khối có 5.000, một khối có 500. Vậy có 500 nhân số tất nhiên Vương Khang một phe này, số người của bọn họ chẳng những thiếu, ở trong tay lại liền vũ khí không có. Duy nhất đặc biệt là ở giữa eo, có một cái bóp ra, bên trong chứa một cái thiết đồng trạng vật. Thấy một màn này, Vĩnh Định Bá Tước phủ cái này 5.000 binh thủ lãnh, Nghiêm Vu cũng là không nghĩ ra. Hắn đi lên phía trước lớn tiếng hỏi, cản người vì sao, chẳng lẽ liền muốn lấy chút người này, ngăn trở chúng ta, Vương Khang hắn là điên rồi sao? Những người này đủ rồi, Vương Thần cất bước lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta là Phú Dương quân, Thần Cơ Doanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.